ra vào, chương 21 được voi đòi tiên, góc truyện audio.com. Sau khi về đến nhà, Dụ Hạ bỗng nhiên đưa tay qua ôm lấy cánh tay Thích Tầm Trương. Thích Tầm Trương vô thức nhíu mày lại, không vui nhìn cậu, làm gì vậy? Dụ Hạ nheo mắt lại cười. Chú trở mặt không quen biết như vậy à, lúc nãy trên bàn cơm không phải thái độ này, trở mặt nhanh thật, dùng xong liền vứt. Dùng xong liền vứt, không phải sao, bây giờ cháu không còn giá trị lợi dụng nữa, chú liền lạnh nhạt với cháu, lúc nãy trên bàn cơm chú không có như thế, thiếu chút nữa là muốn đốt cơm cho cháu luôn rồi, chú à, chú làm hơi bị rõ ràng luôn á, con ngươi Thích Tầm Trương hơi nheo lại, lẳng lặng nhìn khuôn mặt tươi cười gần trong gang tấc Dụ Hạ vẫn luôn như vậy, nhanh mồm nhanh miệng lại thích ăn nói linh tinh, người muốn tức giận nhìn thấy vẻ mặt này của cậu lại giận không được. Trầm mặc trong chốc lát Thích Tầm Trương giơ tay búng trán Dụ Hạ một cái. Dụ Hạ sao cũng không ngờ tới anh sẽ làm như vậy, bối rối trong nháy mắt lập tức che chán mình, bất mãn oán trách. Chú, sao chú lại như vậy? Trong mắt Thích Tầm Trương đột nhiên có ý cười lướt qua. Tôi chính là như vậy đấy, nếu cậu thấy không vừa lòng, sau này đừng lãng phí tâm tư vào người tôi nữa. Dụ Hạ làm sao chịu được Thích Tầm Trương càng nói như vậy, cậu càng cảm thấy mình có hy vọng, cười hì hì chớp mắt một cái. Chú, dù nói thế nào, ngày hôm nay cháu đã giúp chú cũng phải cho cháu chút lợi ích chứ. Thích Tầm Trương bình tĩnh nhìn cậu, lợi ích, cậu muốn lợi ích gì? Đương nhiên là, chú nói đi, Thích Tầm Trương không tiếp lời, tôi làm sao biết cậu muốn gì? Chú thật là, không nói mà dứt khoát làm luôn, một tay của Dụ Hạ vẫn bám vào cánh tay Thích Tầm Trương như cũ, một tay khác đặt lên vai anh, nhón chân lên kề sát tới, một nụ hôn rơi xuống trên môi Thích Tầm Trương. Thích Tầm Trương nhíu mày, không chờ anh đẩy Dụ Hạ ra, Dụ Hạ đã tự mình lùi ra trước, vẫn chưa thỏa mãn mà liếm môi một cái. Lời dạy bảo còn đang bên miệng, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi, Dụ Hạ ra mặt dày, nói hết lời cậu cũng sẽ không nghe. Thích Tầm Trương nâng cằm nhìn cậu. Về phòng học bài đi, đừng đùa nữa. Chú, đừng không vui mà cháu không đùa với chú, cháu nghiêm túc. Thích Tầm Trương không hề bị lay động, bây giờ việc cậu nên nghiêm túc làm nhất là nhanh trở về phòng học bài. Vâng, Dụ Hạ rầm rì mà trở về phòng, ngồi vào bàn học lấy vở bài tập sách giáo khoa ra tĩnh tâm lại bắt đầu làm bài tập. Hai tiếng sau thấy đã gần 10 giờ, Dụ Hạ xoa bóp bàn tay đau nhức ý nghĩ lại bắt đầu linh hoạt, rón rén bước tới cửa phòng, mở cửa ló đầu ra nhìn. Trong phòng khách không có mở đèn, đèn trong phòng sách của Thích Tầm Trương lại sáng, Dụ Hạ đi tới Thích Tầm Trương đang đeo tai nghe ngồi trước máy tính, hình như đang xem phim. Bị người khác ôm cổ từ phía sau, cơ thể nóng rực dán sát vào Thích Tầm Trương cứng người trong nháy mắt, giơ tay giữ lại cánh tay đang khoát lên phía trước người mình, trầm giọng nhắc nhở cậu. Bỏ xuống, ý cười của Dụ Hạ nhẹ nhàng bên tai. Chú đang xem phim gì vậy? Say mê như vậy à? Thực ra cậu đã nhìn ra rồi, phim Thích Tầm Trương đang xem là một bộ phim tình cảm văn học nghệ thuật của nước ngoài. Cậu còn tưởng rằng Thích Tầm Trương thật sự chỉ cảm thấy hứng thú với người trong giang hồ thôi chứ, thì ra là kiểu trong nóng ngoài lạnh, một người hơn nửa đêm rồi lại trốn trong phòng sách xem phim tình cảm. Thích Tầm Trương từng ngón một tách tay cậu ra. Cậu nhiều chuyện quá rồi. Góc truyện audio.com. Dụ Hạ hừ cười một tiếng, nghiêng đầu hôn bẹp một cái lên mặt Thích Tầm Trương, không đợi Thích Tầm Trương phản ứng liền vòng người qua ngồi lên đùi anh. Thích Tầm Trương giữ eo cậu lại, muốn đẩy ra nhưng cậu không nhúc nhích cảnh giác nhìn cậu, lần nữa lạnh giọng nhắc nhở. Xuống, Dụ Hạ không chịu, cháu không đi xuống, chú sẽ ném cháu xuống à? Còn người Thích Tầm Trương hơi tối lại, Dụ Hạ ngồi ở trên đùi anh nhẹ nhàng cọ sát, hơi thở ấm nóng lần nữa dán sát vào tai Thích Tầm Trương bên tai. Chú, ngày hôm qua cháu nói, giúp chú, có muốn thử một chút không? Thích Tầm Trương dồn sức đẩy cậu ra, Dụ Hạ té ngồi dưới đất cụp mắt im lặng trong chốc lát lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn Thích Tầm Trương cười. Chú nổi giận à, Thích Tầm Trương đứng lên, thần sắc lạnh lẽo hoàn toàn. Đứng lên, về phòng đi, Dụ Hạ nhấc tay trái của mình lên, ủy khuất nói. Chú vừa nãy dùng sức đẩy cháu, tay cháu hình như bị chật rồi. Thấy Thích Tầm Trương cao mày nghiêm nghị, bất động nhìn mình chằm chằm, Dụ Hạ chỉ có thể một tay chống vào ghế tựa khó khăn đứng lên, đau đến nhe răng trợn mắt, khoe mắt còn nặn ra chút nước mắt, trong phút chốc liền đỏ cả viền mắt. Tay cậu mới được gỡ bột không bao lâu, lần trước bác sĩ đã nhắc nhở phải chú ý cẩn thận trong thời gian ngắn, không thể hoạt động mạnh, mới vừa rồi lúc bị Thích Tầm Trương đẩy xuống, cậu theo bản năng mà dùng tay trái chống xuống đất, động tác hơi mạnh quả thực tác động đến vết thương cũ. Thích Tầm Trương nâng cánh tay cậu lên, giúp cậu vén tay áo lên nhìn một cái, cánh tay có chút đỏ, mấy chỗ khác không thấy có gì nghiêm trọng, ngữ khí của anh rốt cục cũng hòa hoãn lại một chút. Đau không? Dụ Hạ đỏ mắt lên gật đầu. Đau, Thích Tầm Trương càng nhíu chặt mày hơn, đỡ Dụ Hạ ngồi xuống, ra phòng khách cầm lọ dầu thuốc lần trước chưa dùng hết tới. Mùi dầu thuốc nồng nặc khó chịu quanh quẩn ở chóp mũi, Dụ Hạ vô thức co mũi một cái, nhìn Thích Tầm Trương ngồi xổm ở trước mặt đang chuyên tâm cúi mắt xoa bóp cánh tay cho cậu, âm thầm nghĩ không biết giới hạn cuối cùng của Thích Tầm Trương rốt cuộc là gì, mình trêu chọc anh cỡ nào cũng đều không thấy anh thật sự tức giận, thôi bỏ đi, vẫn là không được chơi quá lố. Lời nói đã đến bên miệng nhưng lại do dự mấy lần, Dụ Hạ nhỏ giọng nói một câu. Xin lỗi chú, thần sắc Thích Tầm Trương bất động, lãnh đạm hỏi cậu. Xin lỗi cái gì, cháu đùa hơi quá, Thích Tầm Trương khẽ lắc đầu, Dụ Hạ nói lúc nào đùa giỡn, lúc nào nghiêm túc, anh đã lười đi phân biệt rồi, trong miệng đứa trẻ này không bao giờ nghe được một câu đứng đắn. Dụ Hạ vừa nhìn vẻ mặt này của anh liền biết anh không tin mình, dầm gì mà nhỏ giọng xin tha thứ. Chú cháu thật sự sai rồi, nếu không chú mắng cháu phạt cháu đi. Thích Tầm Trương có chút tức giận, tôi có thể phạt cậu cái gì, gì cũng được chú muốn làm gì cháu đều không phản kháng. Lời nói này nghe thực sự đủ làm cho người khác miên man bất định, không biết sao khi Dụ Hạ nói chuyện, mặt luôn vô tội, đôi mắt ứ nước long lanh ửng hồng, giống như bị người ta khi dễ, cũng bởi vì khuôn mặt này, quá có hiệu quả lừa dối, làm cho người ta sao cũng không thể nhẫn tâm tức giận. Thích Tầm Trương không muốn phí lời với cậu, bôi thuốc xong đứng lên, để lại câu. Nhanh đi ngủ đi, rồi rời khỏi phòng sách trước, quả nhiên vẫn không thể dồn ép quá nhanh, Dụ Hạ bĩu môi, được thôi. Gocchuyenaudio.com 12 giờ Thích Tầm Trương tắm xong đi ra khỏi phòng, vốn định kiểm tra một chút bên ngoài tắt đèn chưa, thì thấy Dụ Hạ mày mò một mình trong bếp một chút không có ý muốn ngủ. Thích Tầm Trương đi tới, gõ cửa một cái, Dụ Hạ nghe tiếng nhìn sang. Chú còn chưa ngủ, Thích Tầm Trương trầm giọng hỏi cậu, đã mấy giờ rồi, cậu còn chưa ngủ, ngày mai còn muốn đi học không? Dụ Hạ oan ức, cháu vừa mới làm bài tập xong, cháu thấy đói, nên nấu chút đồ ăn khuya. Thích Tầm Trương đi qua nhìn một cái cậu nấu tô mì thập cẩm, nghe còn rất thơm. Lúc tối chưa ăn no sao? Sao có thể ăn no ạ? Đối diện với hai người cũ của chú, một người trong đó lại nhìn chằm chằm cháu như nhìn kẻ trộm, ai mà còn có khẩu vị. Dụ Hạ nhỏ giọng oán giận, sẽ không có lần sau nữa. Chuyện này, Thích Tầm Trương xác thực cảm thấy mình làm không được tốt, anh vốn chỉ muốn thoát khỏi phiền phức, bây giờ hình như trêu chọc ngược lại cái. Phiền phức, càng lớn, càng khó cắt đôi này rồi đây. Dụ Hạ lơ đễnh cười. Ai biết được chứ, nhiều người thích chú như vậy, đều muốn quấn lấy chú, lần sau có gặp chuyện như vậy, cháu không ngại tiếp tục giúp chú đâu. Thích Tầm Trương thuận miệng trả lời cậu, cậu không quấn lấy tôi đã là sự giúp đỡ to lớn nhất với tôi rồi. Dụ Hạ nghẹn họng trong nháy mắt, chú quả nhiên là dùng xong liền vứt mà, lợi ích cậu đều có được rồi, còn muốn thế nào? Thích Tầm Trương hỏi ngược lại cậu, Dụ Hạ, được rồi, cậu đúng thực là đã đòi xong lợi ích rồi. Thích Tầm Trương ấn vai cậu. Cậu đứng bên cạnh đi, mì để tôi nấu. Không cần đâu ạ, Dụ Hạ không đồng ý. Đã sắp nấu xong rồi, cũng không cần chú nhúng tay vào, chú yên tâm đi, cháu từ khi lên tiểu học đã bắt đầu tự nấu cơm cho mình ăn, tay nghề không kém hơn chú đâu. Còn người Thích Tầm Trương khẽ động hỏi cậu, mẹ cậu thật sự chưa bao giờ quản cậu à? Dụ Hạ tùy ý nói. Đúng vậy, bà ấy chỉ để ý thành tích học tập của cháu, nhưng lại mặc kệ cháu học ra sao, nếu thi không được tốt thì bị ăn đòn, thi tốt cũng không được khen thưởng, bà ấy giống như phát điên vậy, cảm thấy cháu thi đỗ đại học tốt mới có thể thẳng lưng hãnh diện, mặt mũi của bà ấy đều phụ thuộc thành tích của cháu, mấy thứ khác bà ấy không thèm quan tâm. Thích Tầm Trương vươn tay xoa đầu cậu một cái, trước lúc Ngô Minh Lệ qua đời, anh còn thấy biểu hiện đứa trẻ này quá ư lạnh lùng, bây giờ nhìn lại, nhiều năm như vậy Dụ Hạ có thể lớn lên không quá hư hỏng, còn biết cố gắng học hành, đã là may mắn lắm rồi. Dụ Hạ ngước mắt nhìn anh cười, chú thấy đau lòng cho cháu sao? Tay còn đau không? Còn một chút nhưng mà có thể làm cho chú đau lòng, cháu thảm thế nào cũng được. Thích Tầm Trương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhắc nhở cậu. Ăn xong đồ ăn nhanh đi ngủ đi, nếu không sáng mai dậy không nổi. Vâng, khách trương.